Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336 trốn. Bạch không bỏ liếm đầu lưỡi chưa đã thèm, nhưng mỗi ngày Tuyền lão nhân đem kia vạn cốt lâu đài thu hồi, không khỏi có chút tiếc nuối. Vừa mới những cái đó quỷ ảnh hương vị, đến nay còn ở Bạch không bỏ răng gian dư vị. Hắn thậm chí có chút ỷ lại loại cảm giác này, Thiên Tuyền lão nhân tốc độ cực nhanh. Giang Nam Nhứ vừa mới phản ứng lại đây, đối phương công kích đã là tới rồi trước mặt. Giang Nam Nhứ đem trong tay trường kiếm nhất cử, đem đối phương bách trở về vài bước, vội vàng xoay người, lôi kéo một bên Bạch không bỏ, liền rất xa chạy đi. Mặc dù lúc này Giang Nam Nhứ có hóa sát chi lực, nàng cũng phi ngày đó Tuyền lão nhân đối thủ. Bạch không bỏ đã không có vừa mới thần lực, hóa thành bình thường hình thái, tự nhiên cũng không phải là Thiên Tuyền lão nhân đối thủ. Thiên Tuyền lão nhân vốn định đem hai người bắt, ai ngờ hai người lại xoay người chạy trốn. Nhưng thật ra làm hắn có chút ngoài ý muốn, Thiên Tuyền lão nhân khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, tựa hồ đối Giang Nam Nhứ phản ứng cực kỳ khen ngợi. Nhân thế chung có hai loại người. Một loại là biết rõ, không thể mà vẫn làm chi. Một loại là thức thời, nhận thiên lý người. Hiển nhiên Giang Nam Nhứ thuộc về người sau. Lúc này Thiên Tuyền lão nhân ở phía trước, nếu nàng chấp mê bất ngộ, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Hóa sát chi thân, thân thể trình hình giọt nước, tiến công tốc độ cực nhanh, như cá gặp nước giống nhau. Phía sau thật dài cái đuôi, tự hạn chế đong đưa lên, tốt hơn chống đỡ cân bằng. Lại xem một bên Bạch không bỏ, tuy rằng dáng người cồng kềnh, lại một chút không chậm. Thường thường Giang Nam Nhứ được rồi ba bước, Bạch không bỏ mới vượt qua một bước. Chỉ là kia một bước bước phúc trọng đại, khoảng cách cũng viễn siêu Giang Nam Nhứ. Thiên Tuyền lão nhân tự nhiên sẽ không làm này hai người chạy thoát. Hắn thân ảnh tại chỗ một đốn, tiếp theo liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng kia hai người đuổi theo qua đi. Thiên Tuyền lão nhân tốc độ mau, mắt thấy liền phải đuổi theo hai người, lại thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên hoàn hồn, hướng phía sau vứt sái vài đạo lượng lệ lưu quang. Ngày đó Tuyền lão nhân đang ở buồn bực, lại nghe từng trận nổ vang, nguyên lai kia lưu quang chính là Giang Nam Nhứ linh lực áp xúc mà thành. Nàng đem lưu quang thả ra, cách trở Thiên Tuyền lão nhân đi tới nện bước. Chỉ là những cái đó nổ mạnh uy lực ti đại, lại khó có thể thương tổn Thiên Tuyền lão nhân mảy may. Thiên Tuyền lão nhân tốc độ chỉ là vừa chậm, tiếp theo lại gắng sức đuổi theo, hướng hai người đuổi theo. Nếu là khoảng cách ngắn xê dịch, Giang Nam Nhứ cùng Bạch không bỏ còn có thể chiếm cứ thượng một ít ưu thế, nhưng thời gian dài, tệ đoan liền bại lộ ra tới. Phía sau Thiên Tuyền lão nhân tựa hồ là cố ý vì này giống nhau, không hề có sốt ruột đuổi theo phía trước hai người ý tứ. Hắn bước tốc chậm rãi, không chút hoang mang, thậm chí không giống phía trước như vậy sốt ruột. Có lẽ Thiên Tuyền lão nhân cũng minh bạch nóng vội thì không thành công đạo lý. Chỉ cần ở hai người phía sau đi theo, sớm muộn gì sẽ chờ đến phía trước hai người linh lực không kế thời điểm. Quả thực, thời gian một lâu, Giang Nam Nhứ liền có chút cố hết sức lên. Nàng trong cơ thể linh lực lưu chuyển ti mau, cũng rất là tràn đầy. Nhưng thời gian dài đào vong, lại là cực kỳ hao phí linh lực. Giang Nam Nhứ vẫn luôn cũng không có tựa như vậy tiêu hao quá linh lực. Chỉ là cảm giác được trong cơ thể linh lực chậm rãi trôi đi, tiêu hao tốc độ xa xa so linh lực sinh thành tốc độ muốn đại. Nàng trong lòng sáng tỏ, lúc này nếu không thể đà tọa luyện khí, chỉ sợ linh lực sớm muộn gì sẽ có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Thiên Tuyền lão nhân đã là không chút hoang mang, tựa hồ nhìn đến phía trước hai người tốc độ thong thả xuống dưới, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Hắn không chút hoang mang, hoàn toàn một bộ không có việc gì người thần thái, tựa hồ đã sớm đem phía trước hai người trở thành chính mình con mồi giống nhau. Tiểu Bạch ở nhờ, Giang Nam Nhứ đột nhiên hét lớn một tiếng, tự chữ vật vòng tay chung lấy ra một cái đan dược cái chai, vứt cho một bên Bạch không bỏ. Hết chương.